Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, lại giết, kéo về xuyên phủ cân bằng, tiên đế càng, mạnh tỷ đối viễn sơn, đào lợi lưỡng địa chuyện có thể xảy ra, phán đoán là chính xác, số lớn cảnh vụ tổng cục nhân viên cảnh sát, khi tiến vào hai chỗ này về sau, bị không ít bản địa dân chúng phản kháng. Liền nơi đó cảnh thự, cảnh ti bộ phận cán bộ, cũng đều tự mình thụ ý nhân viên cảnh sát, không cần cưỡng ép quản khống nơi đó tình thế phát triển, mà là kéo dài công việc. Đám người này vì sao muốn như vậy làm đâu? Bởi vì bọn hắn đều là gia tộc tử đệ, hoặc là thân sĩ tử đệ, giúp đỡ trọng đô tới cảnh lực làm việc. Vậy thì đồng nghĩa với mình hạ lệnh muốn bắt người nhà mình. Giờ phút này, bản thổ thế lực là tại làm lấy cuối cùng, chống lại. Bởi vì bọn hắn đã không đường có thể lui. Không phản kháng khẳng định cũng phải chịu thu thập. Vì lẽ đó nếu như có thể đem dân chúng lần nữa tụ tập lại. Hình thành kích thước nhất định. Cái kia thượng tầng cũng chưa chắc dám động. Huống chi đến đây bản địa bắt người vẫn là nhân viên cảnh vụ. Mà có nhân lý hiểu là đây là thượng tầng một loại thăm dò. Đang thử dân chúng phản ứng. Chỉ bất quá lớn gia tộc phe phái, tầng cao nhất người đã dự cảm được kết quả, bọn hắn tại hạ thấp xuống lấy mất khống chế cục diện. Chỉ bất quá phía dưới đi theo đám bọn hắn nhất khối gây sự tiểu gia tộc. Lại trong lòng không chắc, đám người này cảm thấy, các ngươi gia tộc nhiều người, lực ảnh hưởng lớn, cuối cùng bị gõ một cái, khả năng liền không giải quyết được gì, nhưng bọn hắn không được a. Bọn hắn không có dân chúng che chở. Đó chính là một con đường chết. Viễn Sơn trong trấn, lăn ra ngoài. Bằng cái gì tiến đến bắt người? Các ngươi động thủ thử một chút. Niu Bê đem chúng ta toàn bắt ra ngoài. Ngoặc kép, Viễn Sơn sinh hoạt trấn Nam Môn ra. Có đại khái hơn 200 dân chúng đang hô hoán. Ở chỗ nhân viên cảnh sát phát sinh tứ chi xung đột. Cang, có người nổ súng cảnh báo. Nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Bọn hắn càng như vậy, gây sự người càng cảm thấy bọn hắn không dám nổ súng. Song phương phát sinh xô đẩy, tứ chi tiếp xúc, tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Chúng nhân viên cảnh sát xe chẳng những xông vào không nổi, còn bị rất nhiều hơi từ bình cho đốt lên. Một đầu khác, đào lợi sinh hoạt trấn tình huống bên kia, cũng theo bên này không sai biệt lắm. Nhân viên cảnh sát bị ngăn chặn, không cách nào tiến vào trong trấn bắt trên danh sách người dẫn đầu viên. Song phương rằng có đến lúc rạng sáng, cảnh vụ tổng cục bên này thay mặt cục trưởng cho Mạnh Tỷ gọi điện thoại. Chúng ta bên này vào không được a, ta đến đào lợi, người để cảnh vụ tổng cục người lui ra ngoài đi, chờ ta điện thoại. Tốt, nói xong, song phương kết thúc trò chuyện, đào lợi sinh hoạt ngoài thôn. Mạnh Tỷ hạ máy bay trực thăng, cất bước đi vào Hà Đại Xuyên Lâm thời lữ bộ bên trong. Trực tiếp nói ra, phái binh vào đi, ngay tại đầu trấn giải quyết. Hà Đại Xuyên không có chút gì do dự, trực tiếp hướng phía dưới thuộc bộ đội ra lệnh. Ước chừng 10 phút sau, hai cái doanh phân biệt vọt vào đào lợi cùng Viễn Sơn trong trấn. Xe bọc thép, xe tăng, vũ trang Việt dã lóe sáng đăng tràng. Trước đó bởi vì thi hành chỉ toàn đường phố quản chế, Hà Đại Xuyên bên này lại có ý định giữ bí mật kế hoạch hành động. Sớm chỉ theo bên người mấy vị sĩ quan tiến hành nhiệm vụ bố trí. Vì lẽ đó đào lợi cùng Viễn Sơn bên này là hoàn toàn không biết bộ đội sẽ tới trận. Làm từng đội binh sĩ cùng chiến tranh sát khí vào sân về sau. Nguyên bản ngay tại gào thét, hô hào đám người, nháy mắt an tĩnh. Đây là tân kỷ nguyên thời đại, xuyên phủ nội bộ đau đớn nhất một đêm. Đây là phát triển cùng tiến bộ dài dằng dặc hành trình chung. Nhất định phải trải qua gặp trắc trở. Lại này tràn ngập gặp trắc trở lịch sử, tựa như là trên trời không ngừng giao thế nhật nguyệt đồng dạng. Không ngừng xuất hiện, không ngừng luân hồi, mọi người có thể biết được nhật nguyệt chuyển đổi thời gian. Cũng dự đoán lại này đau từng cơn đến. Nhưng chính là tránh không được. Tại lịch sử loài người bên trong, bởi vì tham lam, bởi vì tranh quyền đoạt lợi chờ sự tình, trả ra đại giới đã đầy đủ nhiều. Nhưng như trước vẫn là tổ chức không được loại này hồi vòng thức trình diễn. Một đêm này, tiếng súng vang triệt trọn vẹn hơn nửa giờ. Một đêm này, máu tươi thấm đỏ lên đường đi, gạch xanh cùng bệ đá. Tục truyền, nơi này bị phong tỏa 3 ngày. Sau đó rất nhiều người tới hiện trường, đều có thể ngửi được một cổ gây mũi mùi máu tươi. Những này dẫn đầu gây sự người, có lẽ thật sự có vì thể chế cải cách mà hò hét người mở đường. Nhưng càng nhiều đều là muốn đạt thành mình mục đích người. Nói chết không có gì đáng tiếc quá mức tàn nhẫn. Nói nhân tính bản ác, lại tràn đầy bi ai. Vẫn là ngẫm lại mặt tốt đi. Những người này có lẽ cũng đều là xuyên phủ hôm nay phồn vinh ổn định làm ra cống hiến. Tiếng súng đình trệ, Mạnh Ti tại Hà Đại Xuyên đám người bao vây hạ vào Đào Lợi Thành. Thẳng đến Nguyễn Gia thời khắc này tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tất cả người ta tộc hạch tâm tử đệ toàn bộ bị khống chế. Có không ít người tại nhân viên cảnh vụ lần nữa vào thành về sau. Trực tiếp bị mang đi. Trang trí cổ phác trong đại sảnh. Một lần nữa mặc vào quân trang Mạnh Ti. Quay đầu nhìn về phía ngồi tại chủ vị Nguyễn Lão Gia Tử. Người có ý tưởng có thể. Nhưng dùng dân chúng không được. Nguyễn Lão Gia Tử sắc mặt tái xanh nhìn xem Mạnh Ti. Trầm mặc sau một hồi quát hỏi. Chúng ta ý nghĩ có lỗi sao? Không sai, nhưng các ngươi biểu đạt bất mãn phương thức là có lỗi. Mạnh Ti gác tay nhìn về phía hắn, chỉ vào hắn nói ra, nếu như, các ngươi Nguyễn gia không phải công huân, hôm nay ngươi cũng không có cơ hội nói chuyện. Nguyễn Lão Gia Tử ánh mắt thâm trầm nhìn xem hắn, để lão bách tính thù thị gia tộc. Ngươi Mạnh cục trưởng thủ đoạn có thể a, Nguyễn Lão Gia Tử. Ta cho ngươi 2 lựa chọn. Mạnh Ti không để ý đến đối phương lấy lòng, mà là lời nói ngắn gọn nói ra. Thứ nhất, gia tộc muốn giao ra ở địa phương lực ảnh hưởng cùng không thuộc về quyền lợi của các ngươi. Các ngươi muốn vịn tân được đề bạt đi lên không đảng phái cán bộ. Làm xong nơi này làm việc. Thứ hai, ta thà rằng để xuyên phủ tại đau từng cơn 5 năm. Từ hôm nay trở đi, xuyên phủ cũng lại không gia tộc thế lực. Nguyễn Lão Gia Tử khóe miệng co quắp động, siết chặt nắm đấm, giao quyền làm sao giao. Các gia tộc hạn định tham chính nhân số, chính vụ khẩu, không được cao hơn 10 người, quân bộ khẩu, không được cao hơn 5 người. Mạnh Ti hiển nhiên đều sớm nghĩ kỹ đối sách, loại chuyện này sẽ không viết tại điều lệ trong, nhưng trong lòng ngươi phải có số. Nguyễn Lão Gia Tử nghe tiếng trầm mặc, trong sảnh an tĩnh một hồi. Phó trấn lập tức mắng lên, người ở chỗ nào không nói câu nào, là đi ị đó sao? Nguyễn Lão Gia Tử chậm rãi đứng dậy, đi, Mạnh Ti nghe được sau khi trả lời, một mặt quay người đi ra ngoài, một mặt nói ra, nhà ngươi cánh cửa quá cao, người đều không tốt vào, chặt đi, nói xong, một đoàn người quay người rời đi, từ đó, xuyên phủ nội bộ gia tộc thế lực không gượng dậy nổi. Chính vụ khẩu, quân chính khẩu tham chính chức vị, bị triệt để hạn chế. Mạnh Ti dùng nhất nhanh, đơn giản nhất biện pháp, để nguyên bản khả năng vô hạn thăng cấp hệ thống nội bộ mâu thuẫn. Trong khoảnh khắc bình thản trở lại, hắn tại dân chúng đối với gia tộc chống cự cảm xúc lớn nhất thời điểm. Quả quyết chặt xuống đẫm máu một kiếm, nếu như bằng không thì, dân chúng dư luận tiếp tục lên men, kiếm chỉ tùng giang hệ. Cái kia hỏa nhi bị cúng bái. Xuyên phủ nội bộ lần nữa trình diễn một lần tùng giang thay đổi. Cũng không phải là không có khả năng. Phòng ngự biến thành tấn công. Lần này sự kiện bên trong xuyên phủ nhận lấy không ít ảnh hưởng. Thế nhưng thừa thế đổi lấy khỏe mạnh cải cách. Gia tộc hệ lực ảnh hưởng bị vô hạn làm nhạt. Như mặt trời ban trưa tùng giang hệ cũng nhận nhất định giáo huấn. Bọn hắn cũng hiểu được. Mình chiếm tài nguyên quá nhiều, đối xuyên phủ đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Dù là loại này tài nguyên chiếm trước, bản thân là có ý tốt hoặc là vô tình, xuyên phủ vấn đề nội bộ đạt được chút xuống về sau. Mạnh Ti bắt đầu nhằm vào khu 7 chu hệ bên kia gây sự nhi. Ngày kế tiếp, Mạnh Ti hướng Tần Vũ đề nghị, mệnh lệnh xuyên quân bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đơn vị tác chiến. Hướng Cửu Giang phương hướng vây kín. Đồng thời hắn liên hệ Lâm Niệm Lôi. Cùng khu 8, khu 9 Quan Môi. Lôi kéo tên kia bị bắt lại họ Hứa trung niên. Bắt đầu làm lưu động buổi họp báo. Sẽ lên. Họ Hứa trung niên công bố mình là Chu hệ quân tình bộ môn một tên hành động đội quan viên. Hắn đem mình tạo thành một cái bi tình nhân vật. Kỹ càng trình bày Chu hệ quân tình nhân viên. Là thế nào dùng người nhà sinh mệnh an toàn uy hiếp hắn. Dùng độc phẩm cùng tiêm vào dược vật khống chế hắn. Buộc hắn trong đó gian. Đồng thời tạo thành xuyên phủ nhiều xuất hiện bạo loạn cùng quần thể sự kiện. Trong lúc nhất thời, xuyên phủ, khu 8, khu 9 dân chúng sôi trào. Bắt đầu phẫn nộ công kích Chu hệ ti tiện thủ đoạn. Mà Chu hệ bên kia quan môi. Thì là căn bản không dám đưa tin loại chuyện này. Một mực tại đè ép. Sau 3 ngày, một tên quân tình nhân viên hướng Lý Bá Khang đưa tin. Cục tòa, Cửu Giang ngoài thành xuất hiện đại lượng xuyên phủ dân chúng. Bọn hắn đang kháng nghị. Tại giận mắng, công bố chúng ta Chu hệ quân tình nhân viên thủ đoạn quá mức hèn hạ. Cố ý tại xuyên phủ chế tạo bạo loạn, đưa tới đại lượng dân chúng thương vong. Lý Bá Khang sờ lên cái mũi. Phi thường khó được mắng một câu thô tục. Mẹ nhà hắn. Hắn còn đem phòng thủ biến thành tiến công. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.